Chương 763, Nữ Vương Mời. Đương nhiên, cái này khả năng so sánh vẹn vẹn lấy nhân khí góc độ nhìn, nếu như là thân phận, thân là nữ vương ấy lỉnh cái kia là tuyệt đối cao hơn cả rèn hơn mấy cấp độ. Mặc dù thân phận cao hơn cả rèn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái này ấy lỉnh sẽ ở cả rèn trước mặt bày phổ. Tương phản, nàng thái độ đối với cả rèn vô cùng hữu hảo. Bởi vì cùng nàng cái này nữ vương so sánh, cả rèn tại liên minh địa vị đó là thực sự, mà nàng nữ vương vẹn vẹn một cái hư trước mà thôi. Mặc dù tại liên minh nhận chính là cao nhất quy cách đãi ngộ, bất quá nếu là ra tòa thành thị này, như vậy quyền lợi của nàng hiển nhiên là không bằng một cái thiên vương. Cả rèn thiên vương, thật là cả rèn thiên vương rổ ở tô địa khu ác hệ thiên vương sao không nghĩ tới cả rèn thiên vương đều tới đây quan sát xem ra chúng ta cả mạ giản vẽ lịch hay là rất nổi danh nha. Ha ha, cả rèn thiên vương ở đâu theo nữ vương bệ hạ lời nói, dưới đây khán giả lập tức phát ra ong ong tiếng nghị luận. Phải biết, hiện trường hay là lấy hơn một nửa người là từ bên ngoài đến khách du lịch, bọn hắn đối với cả rèn thiên vương nhận biết, nhưng so sánh đối ấy lỉnh cái này nữ vương nhận biết quen thuộc nhiều. Không biết có thể xin cả rèn thiên vương rời tòa, ấy lỉnh cũng hy vọng cùng cả rèn trời vương nhất cùng quan sát tế điện. Xa xa nhìn xem cái này cùng mình trói mắt liên minh nữ thần, ấy lỉnh phát ra mời. Đi, nữ vương mời, nếu như cự tuyệt, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm đi. Mặc dù nhưng cái này nữ vương nắm trong tay lực lượng khả năng còn không bằng Lạc Ninh tập đoàn này thiếu gia, không qua người ta địa vị đây tuyệt đối là cao đến bầu trời cấp độ. Mặc kệ là Lạc Ninh cũng tốt hay là cả rèn cũng tốt, bọn hắn cũng sẽ không đi cự tuyệt dạng này một cái mời. Người ta đó là tốt, cũng không phải cho ngươi đi cái gì đầm rồng hang hổ, làm gì cự tuyệt là tại toàn trường 5-6 vạn người ánh mắt nhìn kỹ giữa, cả rèn cùng Lạc Ninh bọn người cùng một chỗ. Hướng về ấy lỉn nữ vương bên kia đi đến. Mặc dù người ta chi mời cả rèn, bất quá Lạc Ninh cũng sẽ không liền như thế sợ lấy không đi qua. Nếu như nữ vương thật muốn làm khó hắn, cùng lắm thì ta triệu hồi ra lũ gì ạ đi đường mà may mắn. Ấy lỉn chỉ là hơi hiếu kỳ nhìn một chút Lạc Ninh, đối hắn lộ ra một tia cao quý vô cùng mỉm cười về sau, liền không có tiếp tục tại hắn. Bạt cả rèn thiên vương, các vị quý khách, mời ngồi. Tại ấy lỉn phát ra mời thời điểm, thật sớm liền đã người đem cái ghế đem đến ấy lỉn hoàng tọa bên cạnh. Cho nên bên này lúc này đã bốn thanh xa hoa vô cùng cái ghế, nhìn thấy Lạc Ninh bốn người tới, nữ vương đưa tay bày ra mọi người ngồi xuống. Ấy lỉn điện hạ, ta chỉ là lấy tư nhân thân phận qua đến bên này du lịch, ngài không cần tại ta. Cả rèn dẫn đầu đem đối phương lo lắng bỏ đi, dù sao bên này là người ta tư nhân lãnh địa, mà lại người ta thế nhưng là liên minh chính thức thừa nhận nữ vương. Một cái thiên vương tùy tiện tiến vào nơi này, nếu như không nói rõ ràng, đối phương hiển nhiên là sẽ không yên tâm. Tựa như là kiếp trước, nhà quốc gia khác ngoại trưởng loại hình quan lớn bỗng nhiên lén lút đi tới ta thiên triều lãnh thổ phạm vi, nếu như không làm rõ ràng tình huống, mẹ nó có thể khiến người ta an tâm sao? Nguyên lai là như thế, hy vọng cả rèn thiên vương có thể tại cả mạ giản vẽ lịch chơi vui vẻ. Nữ vương hiểu rõ gật đầu, đã người ta nói là lấy tư nhân thân phận. Như vậy cũng liền không có nhiều như vậy quy củ, nếu như nàng nữ vương không giới, thậm chí cùng cả rèn trở thành khuê mật đều không phải là vấn đề gì. Không biết mấy vị này là hiểu rõ cả rèn về sau, ấy lín lại đem mình cái kia ngọc lục bảo con ngươi rời về phía Lạc Ninh bọn người. Tiểu Nhi tử bị ấy lín ánh mắt quét qua về sau, thân thể liền lập tức ngồi thẳng tắp, khẩn trương chấp con ngươi, không dám nhúc nhích chút nào. Gì cả dù sao cũng là thời cổ trưởng thành người. Cho dù là trải qua nhiều năm như vậy thời gian, nàng đối với hoàng thất vẫn như cũ là lấy thiên đại tôn kính. Bây giờ mình vậy mà cùng nữ vương mặt đối mặt, hay là ngồi tại bên cạnh nàng, gì cả đơn giản tựa như là tại giống như nằm mơ phải biết, tại thời cổ bình dân cùng hoàng thất thân phận, vậy đơn giản liền là thần minh cùng sâu kiến khác biệt bất quá bây giờ nha, nữ vương giống như cũng chẳng có gì ghê gớm đấy, chỉ là liền là thật khẩn trương đấy ấy lìn điện hạ, ta gọi là Sif Lạc Ninh. Vị này là ta hỏi hôn kỳ dạ nạt ngoại đoá, vị này là vị hôn thê của ta gì cả. Lạc Ninh đứng lên đoan chính vô cùng đi một cái xịp gia tộc lễ nghi, tại nữ vương trước mặt, hắn cũng sẽ không cho gia tộc mình bôi đen. Mặc kệ nội tâm là thế nào nghĩ, gia tộc lễ nghi cái kia là tuyệt đối muốn làm hoàn mỹ vô khuyết. Gặp qua ấy lìn điện hạ. Gặp qua ấy lìn điện hạ đoá nhi cùng gì cả cũng đi theo Lạc Ninh cùng một chỗ đứng lên, đoan đoan chính chính hành lễ. Sif Lạc Ninh, ta nghe nói qua. Đối đoá nhi gì cả gật gật đầu, lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Lạc Ninh con mắt, ấy liền lộ ra một tia mỉm cười, sau đó lại khẽ gật đầu. Không hổ là nữ vương, tại Lạc Ninh đến bây giờ trong quan sát, ấy liền nhất cử nhất động, đều là mang theo mãnh liệt ưu nhã cùng lạnh nhạt, phảng phất nàng trời sinh liền là cao cao tại thượng cửu thiên thần nữ làm cho người ngưỡng mộ. Bất quá đối với Lạc Ninh tới nói, biết được mình kỳ thật so với đối phương càng thêm cường đại về sau, nội tâm là không có nhiều kính ý. Tối đa cũng liền là bình đẳng giao lưu mà thôi, đương nhiên mặt ngoài Lạc Ninh hay là tôn kính đối phương. Bên trên nơi này tại tương hô giới thiệu mình, phía dưới có mặt khánh điển người quan chiến nhóm coi như hoàn toàn nín thở. Phải biết, địa vị cao nhất đưa nhìn trên đài, lúc này thế nhưng là lấy bốn vị xinh đẹp thiên tiên nữ thần đừng bảo là nữ vương bệ hạ cùng cả dẹn thiên vương. Vẹn vẹn là đám người hoàn toàn không quen biết đoá nhi cùng gì cả, mọi người kinh ngạc phát giác, hai nữ nhân này vậy mà không chút nào rơi vào nữ vương cùng cả dẹn về phần Lạc Ninh, thì sớm đã bị quảng đại quần chúng cho hoàn toàn không nhìn, cho dù là thu đến một chút ánh mắt, hơn phân nửa cũng là nguyền rủa cộng thêm đoán giận cái này gặp. Vẫn may ra hỏa, lại có thể cùng bốn vị nữ thần ngồi cùng một chỗ về bản thiếu gia không chỉ có là ngồi cùng một chỗ. Ban đêm bản thiếu gia còn có thể ôm hai cái cùng một chỗ ngủ đâu dưới mặt đất những người kia chua xót, liền xem như cách xa nhau lấy 400-500 mét, Lạc Ninh đều có thể dị thường rõ ràng người được. Hừ hừ, một đám điều ti, ngoan ngoãn nhận sợ, từ hàng bắt đầu bên trên ta liền đem các ngươi cho rơi vào mấy trăm cây số sau càng thêm đừng bảo là ta mở chính là phi thuyền vũ trụ, mà các ngươi là ngồi lên xe lăn tiến lên.